Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 886, thu phục. Á Tác thủ tướng, A Lạc Phu thủ tướng tới rất nhanh. Tại Bách Lý Thanh Phong mang theo hư vô quân đoàn bắt đầu càn quét bốn phía lúc, hai vị thủ tướng liền dẫn hai cái khổng lồ đoàn đội cưỡi chuyên cơ vội vàng chạy tới. Sau lưng bọn họ không chỉ có đến từ Hy Á Vương quốc, Kỵ Sĩ Liên Minh, Cực Quang Đế quốc khổng lồ quân đội, còn có từ Kỵ Sĩ Liên Minh, Hy Á Vương quốc, Cực Quang Đế quốc nội bộ triệu tập lượng lớn vật tư. Đông Thần Châu cách Tây Viêm Châu mặc dù ở vào hai cái lục địa, có thể bởi vì lẫn nhau giáp giới nguyên nhân, vật tư vận chuyển so với cái khác châu đến ngược lại là tiện lợi một chút. Tin tưởng không bao lâu, đợi đến những vật tư này đuổi tới, lại thêm bên trên Cương Thiết Đế quốc, Quang Huy Đế quốc tiếp ứng vật phẩm, mảnh này nguyên bản bị Tử Vong Chân Thần Thần Điện chiếm cứ luân hãm khu sẽ lấy tốc độ cực nhanh lần nữa khôi phục phồn vinh. Thời gian nhoáng một cái, lại là ba ngày. Một ngày này, Bách Lý Thanh Phong chính xuất lĩnh lấy hư vô quân đoàn, cùng Tây Viêm Châu các quốc gia quân đội không ngừng tiêu diệt toàn bộ lấy mảnh này 39 triệu cây số vuông bao la thổ địa bên trên tứ tán địa quật người lúc. Đi theo Á Tác thủ tướng một đạo mà tới Đoan Mộc Thụy mang đến một tin tức tốt. Ủy viên trưởng, bệ hạ, Cương Thiết Đế quốc cùng Quang Huy Đế quốc phương diện truyền đến tin tức tốt. Hắc Thần Điện, chiến tranh thần điện quân đội lui. Đoan Mộc Thụy lòng tràn đầy vui vẻ nói. Lui? Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Hắn đang định ở đây phương viên hơn 30 triệu cây số vuông càn quét 10 ngày nửa tháng, bảo đảm trong khu vực này sẽ không vượt qua 100 lấy bên trên địa quật người đoàn thể về sau, liền tiến một bước đối với Hắc Thần Điện cùng chiến tranh thần điện xuất thủ. Không nghĩ tới, Hắc Thần Điện cùng chiến tranh thần điện thế mà lui trước. Làm sao cái lui pháp? Bọn hắn toàn bộ lui vào không gian chi môn. Đoan Mộc Thụy nói, chín thành lấy bên trên địa quật người đều đã lui trở về không gian chi môn bên trong. Trước mắt còn lại không đến một thành. Cái này một thành địa quật người cũng chỉ là thủ vệ tại không gian chi môn chỗ phương viên 100 cây số, không dám tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương hoặc tai họa khu vực khác nhân loại. Nói đến đây, hắn trùng điệp vung tay lên. Tất nhiên là bệ hạ cái kia hủy thiên diệt địa thần phạt vũ khí chi huy để bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì là sợ hãi tử vong. Khi biết tiếp tục cùng bệ hạ đối kháng tiếp không có nửa điểm phần thắng về sau, cho nên mới không thể không một lần nữa lui về không gian chi môn, trốn về bọn hắn địa bàn của mình. Vậy bọn hắn chính tại kiến lập không gian chi môn đâu? Toàn bộ đình công. Đồng thời, căn cứ không gian ba động phán đoán, đối phương đang đối với không gian chi môn tiến hành dỡ bỏ. Đoan Mộc Thụy nói. Bách Lý Thanh Phong nghe, nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên Hắc Thần Điện, chiến thần điện thối lui nguyên nhân hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút. Địa quật người hết thảy chỉ có 4 vị chân thần. Ban đầu ở Xích Xâm quốc biên cảnh Khô Nham Thành lúc vẫn là cái huyết thần. Trước đây không lâu Tác Nhĩ Phong không gian chi môn phía sau lại vẫn là cái tử vong chân thần. 4 vị chân thần trực tiếp vẫn lạc một nửa. Cái này là kinh khủng bực nào tổn thất. Vả lại, tử vong chân thần, huyết chi thần, hắc chi thần, chiến tranh thần, tứ đại chân thần đều thuộc về đồng dạng đẳng cấp. Huyết thần, tử vong chi thần tại cùng thiên hoang giới khai chiến quá trình bên trong vẫn lạc. Hắc chi thần cùng chiến tranh thần làm sao có thể bảo đảm bọn hắn không bước khác hai vị chân thần theo gót? Dù sao bọn hắn căn bản không biết hai vị này chân thần vẫn lạc chân tướng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thối lui chính là tất nhiên lựa chọn. Cứ việc thiên hoang giới bên trong mấy chục tỷ người tín ngưỡng 10 phần mê người, có thể một phương diện tính nguy hiểm quá lớn, hai phương diện cách thế giới chi lực, chân thần lực lượng giáng lâm cuối cùng có phần bị hạn chế. Ba phương diện, huyết chi thần, tử vong chân thần đã xác định vẫn lạc, như vậy thuộc về bọn hắn cái kia phiến cương thổ liền toàn bộ trống không? Biến thành vô chủ nơi, mảnh này vô chủ nơi so với thiên hoang giới đến đã an toàn, lại dễ dàng tiêu hóa, còn không cần lo lắng sẽ gặp phải quá lớn chống cự. Bởi vậy tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tinh lực chỉ sợ đều sẽ tập trung ở địa quật thế giới. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Bách Lý Thanh Phong ngược lại là thoáng thở dài một hơi. Địa quật thế giới vấn đề cứ việc còn không tính nhất lao vĩnh giật giải quyết, nhưng tạm thời không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Như vậy, đợi đến rảo sát xong mảnh đất này địa quật người về sau, liền tổ chức nhân thủ tiến vào Hắc Thần Điện, chiến tranh thần điện khu khống chế. Chúng ta vậy thì phái người đi đầu thu thập tin tức, vì xâm nhập hai lớn thần điện khu khống chế làm chuẩn bị. Đoan Mộc Thụy nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tây Viêm Châu sự tình tiến triển thuận lợi vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn còn tại đau đầu, chí ít mấy triệu địa quật người xông vào Tây Viêm Châu. Muốn đem cái này mấy triệu địa quật người giết hết, dù là kiếm thuật của hắn cảnh giới lại có đột phá, đã sáng tạo ra có thể đánh một ngày một đêm kiếm pháp, có thể ngày kế nhiều nhất cũng liền giết một hai vạn mà thôi. Lấy địch nhân chỉ có 2 triệu tính toán, cũng muốn giết bên trên hơn 100 ngày. Cái này hạ tốt, địch nhân chính mình lui đi, thối lui lúc còn đem đang tu kiến không gian chi môn phá hủy. Kết quả này, thật sự là cực tốt, may mắn mà có bất hủ. Có lẽ, ta nên tìm cái cơ hội hào hào cùng hắn nói chuyện, dẫn đạo hắn hướng thiện. Nếu như có thể để hắn hiểu được hiện đại chủ nghĩa hài hòa xã hội mỹ hảo, đem hắn kéo vào ta trận doanh đến, cùng một chỗ vì giữ gìn hòa bình thế giới mà cố gắng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, dù sao bởi vì thế giới ngăn trở, bất hủ cho dù tức giận, hắn cũng không làm gì được ở cái thế giới này chính mình. Vả lại, bất hủ tức giận, hắn hẳn là nhiều có một chút kiên nhẫn, hảo hảo cùng hắn nói cho hắn đạo lý, lấy một viên bao dung tâm đem hắn cảm hóa. Hắn tin tưởng người khác sinh mới bắt đầu tính bản thiện, cuối cùng có một ngày hắn có thể để cho bất hủ cải tà quy chính. Tây Viêm Châu trùng kiến cấp tốc tiến hành, toàn bộ quá trình mặc dù có đủ loại phiền phức, nhưng ở Á Tác cùng A Lạc Phu cùng Tây Nhĩ Duy Á xử lý xuống, cũng không cần Bách Lý Thanh Phong quan tâm. Thời gian 10 ngày, Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh lấy hư vô quân đoàn dẹp yên tử vong thần điện phạm vi bên trong tất. Cả 100 người lấy bên trên địa quật người đoàn thể, còn lại 10 cái, mười mấy cái địa quật người tạo thành đội, phân tán tại phương viên gần 40 triệu cây số vuông thổ địa bên trên. Lại muốn tìm kiếm không còn là chuyện dễ dàng, đành phải giao cho sau đó chạy tới Tây Viêm Châu bản thế lực cùng Lôi Đình Tông, Hy Á Vương Quốc, Kỵ Sĩ Liên Minh đám người. Sau đó Bách Lý Thanh Phong tiếp tục đối với Hắc Thần Điện. Chiến tranh thần điện khu khống chế thúc đẩy, lần này thúc đẩy, hiệu suất đã tăng lên không ít, nhờ vào tử vong chân thần vẫn lạc lưu lại nồng đậm thần lực. Hư vô kỵ sĩ đoàn 30 vị luyện hóa truyền kỳ tinh huyết túy các kỵ sĩ đều đột phá đến chí cường giả giai đoạn, trong đó dùng qua chân thần tinh túy Khang Tư Thản Đinh, Lạc Tư, Tây Nhĩ Duy Á, càng là ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực, một bước lên trời bước vào nửa bước truyền kỳ. Ba người bọn họ riêng phần mình mang theo một tiểu đội, lại điều một chi ngàn người đại đội, cùng Bách Lý Thanh Phong cùng một chỗ chia bốn phương tám hướng hướng Hắc Thần Điện. Chiến tranh thần điện khống chế khu vực tiến hành càn quét. khiến cho càn quét hiệu suất tăng lên không chỉ một lần. Vẻn vẹn nửa tháng, hai lớn thần điện khống chế khu vực đều rơi vào Bách Lý Thanh Phong trên tay. Dù là mấy tòa không gian chi môn phương viên Bách Lý cũng không ngoại lệ. Vưu Thụy Quốc, Hắc Thần Điện tốn hao món tiền khổng lồ tu kiến không gian chi môn trước. Hắc Thần Điện Hồng Y giáo chủ Diệu Tinh cùng chiến tranh thần điện một vị Hồng Y giáo chủ chiến. Nhận xuất lĩnh lấy hộ vệ đội có chút nơm nớp lo sợ nhìn xem tại hư vô kỵ sĩ đoàn bảo vệ hạ đi tới. Bách Lý Thanh Phong, chỉ là liên tưởng đến giáo tông đại nhân nhắc nhở, cùng thời với bọn họ sau chân thần tự mình hạ đạt thần dụ. Hai vị Hồng Y giáo chủ vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên. Cúi đầu hỏi thăm, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ. Hắc Thần Điện Hồng Y giáo chủ Diệu Tinh, chiến tranh thần điện cơ trụ cột chủ giáo chiến nhận hướng ngài vấn an. Ta nghe nói, các ngươi chờ ở chỗ này, là muốn gặp ta? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hai người nói, đúng vậy bệ hạ, bởi vì một số hiểu nhầm, chúng ta không biết thế giới này đã trở thành ngài thần thánh tịnh thổ. Cho nên xuất quân mạo phạm vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ ngài. Sợ rằng chúng ta ngay lập tức đã rút lui tất cả quân đội. Đồng thời thả ra tất cả nguyên bản, tất cả bắt được sinh linh. Nhưng ở cái này thời gian mấy tháng bên trong cuối cùng cho vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ mang đến tổn thất, cho nên cố ý ở đây cầu kiến hư vô chân thần bệ hạ. Hy vọng có thể hướng vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ biểu đạt áy náy của chúng ta. Diệu Tinh tiến lên, thần sắc tràn đầy cung kính nói. Áy náy, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Diệu Tinh. Trước đây không lâu ta từng đi qua huyết thần điện địa bàn. Đối với huyết thần điện người phụ trách hỏi một vấn đề. Hòa bình, vẫn là chiến tranh. Hiện tại xem ra, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Bách Lý Thanh Phong vấn đề này để chiến tranh thần điện Hồng Y giáo chủ hết sức khó xử, mà Hắc Thần Điện Diệu Tinh thì là vội vàng nói, hòa bình, chúng ta muốn hòa bình. Nói xong vội vàng lấy một loại ti khiêm ngữ khí nói, chúng ta phía sau Hắc Chi chân thần chính là một vị mười phần yêu thích hòa bình chân thần. Lần này nếu như không phải là bởi vì nhận lấy tử vong chân thần mê hoặc vô luận như thế nào cũng sẽ không bước vào vĩ đại hư vô chân thần ngài lãnh địa. Cũng may, tử vong chân thần đã vẫn lạc tại vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ trên tay. Nhận lấy vốn có trừng phạt, mà chúng ta cũng kịp thời kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra thế giới này. Trước mắt càng là nhận thức được sai lầm của mình, nguyện làm ra bồi thường. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng chiến tranh thần điện cơ trụ cột chủ giáo. Vị này cơ trụ cột chủ giáo mặt lên ngựa bên trên lộ ra một cái tận khả năng hiền lành hữu hảo tiếu. Dung, thực tế bên trên, chúng ta chiến tranh thần điện dù lấy chiến tranh làm tên, nhưng còn có cái khác danh hiệu, gọi dũng khí thần điện, vinh quang thần điện. Đối với chiến tranh, chúng ta bản thân cũng là không thế nào thích. Dù sao chiến tranh liền mang ý nghĩa hy sinh, cho nên chúng ta, cùng chúng ta phía sau chân thần đồng dạng hy vọng có thể cùng vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ chung sống hòa bình, thật cao hứng các ngươi có thể ý thức được điểm này. Chúng ta thiên hoang giới chỉ muốn yên lặng phát triển, không chào đón bất luận cái gì địa quật người đến. Các ngươi minh bạch a? Bách Lý Thanh Phong nói, minh bạch. Minh bạch, Diệu Tinh, chiến nhận liên tục đồng ý. Đang khi nói chuyện, bọn hắn âm thầm liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Cái này hơn nửa giữa tháng, bọn hắn thật to hội nghị nho nhỏ mở vô số lần. Tại trải qua lần lượt thương thảo sau đại khái cho ra một cái kết luận. Vị này hư vô chân thần, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao thế giới này có trọn vẹn mấy chục tỷ sinh linh, lại chất lượng còn có chút bất phàm, ở thời điểm này tiếng trầm phát đại tài mới là đúng lý. Một khi huyên náo mọi người đều biết, bị Bắc Địa chư thần, thậm chí là Trung Thổ chư thần biết được. Từng tôn cường đại thần linh, từng cái khổng lồ thần hệ, thậm chí là viễn cổ tồn tại cổ thần nhao nhao đem ánh mắt bắn ra đến thế giới này. Hư vô chân thần cũng gánh không được. Cái này cũng là bọn hắn sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu tại nơi này bồi thường cầu hòa nguyên. Nhân, hiện tại xem ra, sự tình may mắn tại hướng bọn họ kỳ vọng phương hướng phát triển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.